Chương 1137, ngươi cũng hiểu được quá tiện nghi đúng không? Chu Đông Mưa vừa nghe 15,000 tiền lương cũng có chút động lòng, trong khoảng thời gian này tìm không ít công tác, cao nhất cũng bất quá mấy ngàn đồng tiền, nàng nhanh thất vọng chết. Nghe Na Chát một cái ra khỏi 15,000 hầu như gấp đôi giá cả, Chu Đông Mưa biết đây là thật không phải nói đùa, tâm lý không tự chủ đã nghĩ đáp ứng. Cổ Lệ Na Ghim nhìn Chu Đông Mưa do dự thần tình, biết nàng động tâm, tiếp lấy nói ra, Đông Mưa, hơn nữa công tác của ngươi vẫn có tiền huê hồng, ngươi nếu là làm xong, một tháng mấy vạn đồng tiền đều có thể bắt được. Chu Đông Mưa nghe được mấy vạn đồng tiền trích phần trăm thời điểm, liền biết mình đã không có dũng khí cự tuyệt, công việc tốt như vậy, nếu như không phải là mình cùng Cổ Lệ Na Ghim quan hệ tốt, làm sao biết đến phiên mình, cũng không do dự nữa đáp ứng. Nghe được Cổ Lệ Na Ghim còn không có tìm kỹ làm việc nơi, Chu Đông Mưa quyết định cùng nàng cùng nhau tìm, càng sớm đi làm, càng có thể sớm một chút bắt được tiền lương, không được không cho Chu Đông Mưa khẩn trương, chủ động hỗ trợ. Buổi chiều, Lưu Húc đi sở tiểu đi ổ, Hoa Thiên Cốt không sai biệt lắm cũng muốn chụp xong, hiện tại ở vào đuổi tiến độ giai đoạn. Kết quả, ở sở tiểu đi ổ, Lưu Húc gặp được một cái làm sao cũng không ngờ tới nhân. Hoàng Hải Đào. Bỏ đi cảnh sát cục trưởng công phục, ăn mặc phô thông Hoàng Hải Đào đi tới kích tổ, nói là tới bái phòng Lưu Húc, mà hắn đối với Triệu Lệ Dĩnh cũng là phi thường khách khí. Hoàng Hải Đào cũng coi như có bản lĩnh, dĩ nhiên có thể tra được Lưu Húc cùng kịch tổ quan hệ, trực tiếp tìm hắn tìm được sở tiểu đi ô tới. Lưu tiên sinh, ngài tới rồi chứng kiến Lưu Húc, Hoàng Hải Đào liền vội vàng đứng lên đón chào, cái kia cung kính răng rớp, cùng hắn trước đây phòng thẩm vấn đối với Lưu Húc quá độ lôi đình dáng vẻ hoàn toàn là cách biệt một trời. Là ngươi à, tìm ta có việc sao? Lưu Húc đối với người này không có cảm tình gì, thậm chí đều không thế nào nhớ ký hắn, nếu là thời gian lâu một chút nữa, hắn thật đúng là đã quên. Lưu tiên sinh, ta lần này tới là nói xin lỗi, ngày đó ở trong cục, ta cái kia thái độ không tốt, cũng xin Lưu tiên sinh bỏ qua cho, ta lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Hoàng Hải Đào ăn nói khép nép giải thích. Xin lỗi coi như, nói xin lỗi mà có tác dụng, còn muốn các ngươi cảnh sát làm cái gì? Lưu Húc khoát khoát tay, ta người này thù rất dai, bất quá ngươi yên tâm, ta không có tâm tình đó với ngươi tính toán, ta bình thường là sẽ không đem tiểu nhân vật để ở trong lòng. Hoàng Hải Đào tâm lý đổ đắc hoảng, chỉ kém không có bị phá hỏng. Hắn đường đường thành phố cục công an cục trưởng, cư nhiên cũng được tiểu nhân vật, nhưng hắn lúc này cũng không dám phản bác, đối với mới có khả năng là dương oánh nam nhân, hắn cái này cục trưởng đây tính toán là cái gì đâu? Lưu tiên sinh, kỳ thực ta lần này tới, còn có chuyện muốn cầu Lưu tiên sinh hỗ trợ, chính là ta nhi tử Hoàng Hải Đào cảm giác cực kỳ biệt khuất, nhưng vì nhi tử, lại biệt khuất cũng không có biện pháp, phía trước hắn còn không thế nào tin tưởng Lưu Húc bịa đặt lung tung, có thể hiện tại, hắn tin rồi. Dù sao Dương Oánh thân phận bày ở nơi đó, Hoàng Hải Đào có thể không phải tin tưởng, nàng sẽ cùng một tên lường gạt kết hôn. Ồ, ngươi muốn cho ta cho ngươi nhi tử trừ tà đúng không? Lưu Húc nhất thời hiểu được. Phải, Lưu tiên sinh quả nhiên là nhìn rõ mọi việc. Hoàng Hải Đào gật đầu liên tục không ngừng, sau đó vẻ mặt khao khát nhìn Lưu Húc, xin hỏi Lưu tiên sinh có thể hay không xuất thủ giúp một tay đâu? Không thành vấn đề. Lưu Húc đáp ứng rất sảng khoái, bất quá, ngươi được trả thù lao. Cảm ơn Lưu đại sư. Hoàng Hải Đào đại hỉ. Xương hô cũng thay đổi, miễn là Lưu đại sư nguyện ý xuất thủ, cái kia tiền chữa bệnh chúng ta tự nhiên sẽ trả. Hơi dừng một chút, Hoàng Hải Đào lại hỏi, xin hỏi Lưu đại sư, cái này trừ tà phí muốn bao nhiêu đâu? Hát, không nhiều lắm, 1 triệu. Lưu Húc hời hợt nói, 1 triệu. Hoàng Hải Đào trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, tuy nói hắn đã sớm ngờ tới Lưu Húc sẽ thu hơi đắt, nhưng này, đây cũng quá mắc tiền một tí a. Thấy Hoàng Hải Đào không nói lời nào, Lưu Húc lại nữa rồi một câu. Ngươi cũng hiểu được quá tiện nghi đúng không? Kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy, ta đang suy nghĩ về sau là không phải muốn tăng tới 10 triệu. Hoàng Hải Đào kém chút bị hắn những lời này cho nghẹn chết, sau đó liền khẩn trương, 1 triệu mặc dù nhiều, hắn còn có thể thừa nhận, có thể 10 triệu, thật không phải hắn có thể thừa nhận, tuy nói hắn rất muốn chữa tốt con trai bệnh, có thể cũng không muốn vì vậy khiến cho táng ra bại sản. Lưu Đại Sư, ta chậm nhất là ngày mai là có thể cho ngươi 1 triệu. Ngươi có thể hiện tại đi giúp Tiểu An trừ tà sao? Hoàng Hải Đào vội vàng nói, hắn cũng không muốn Lưu Húc thực sự thay đổi thu 10 triệu. Đi, ta cũng muốn nhanh lên một chút chữa cho tốt hắn quỷ đầu hàng, miễn cho hại ta tâm gì. Lưu Húc thuận miệng nói rằng, hắn trước đây liền muốn cho Hoàng An Bình trừ tà, chỉ là hắn dường như không phải tin tưởng chính mình, nếu như là lúc đó Hoàng Hải Đào thật để cho Lưu Húc xuất thủ, hắn cũng sẽ không lấy tiền. Nhưng hiện tại, là Hoàng Hải Đào chủ động tới cửa đi cầu hắn đi chữa bệnh. Hơn nữa hắn bây giờ đối với Hoàng Hải Đào cũng rất khó chịu, tiền kia tự nhiên là muốn thu. Quỷ đầu hàng đều rất nguy hiểm, chúng quỷ đầu xuống cảnh sát thì càng thêm nguy hiểm, cho nên Lưu Húc cảm thấy, mặc dù hắn đối với Hoàng Hải Đào khó chịu, nhưng hắn con trai quỷ đầu hàng vẫn phải là chữa, không thể để cho hắn hại người, đặc biệt không thể để cho hắn hại Đường Tâm Di. Đa tạ Lưu Đại Sư, cái kia, Lưu Đại Sư, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ y y viện A Hoàng Hải Đảo có điểm khẩn cấp, hắn không thể không cấp bách, từ Hoàng An Bình ngày đó ở cảnh cục gây ra sự kiện kia sau đó, tâm tình vẫn không ổn định, tình huống đã kinh biến đến mức càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay thật vất vả bình thường điểm, Hoàng Hải Đảo mang theo nhi tử đi tới y y viện, bản muốn làm kiểm tra, có thể kiểm tra không để yên, hắn liền lại phát tác, bất đắc dĩ, chỉ phải để bác sĩ cho hắn đánh thuốc an thần. Chuyện liên quan đến Đường Tâm Di, Lưu Húc cũng không dây dưa, lập tức cùng Hoàng Hải Đảo đi y y viện. Lúc đầu cho rằng sẽ có một phen bắt quỷ trừ yêu đại chiến, kết quả Lưu Húc một đầu ngón tay điểm xuống đi, toàn bộ quá trình không cao hơn 30 giây, hắn đã nói làm xong. Hoàng Hải Đảo thực sự nhìn không ra, cái này có đặc thù gì địa phương. Nhớ kỹ nhanh lên một chút trả thù lao ta à, Lưu Húc cũng lười quản Hoàng Hải Đảo nghĩ như thế nào, làm xong sự tình liền chuẩn bị rời đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.